Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 148, nữ đạo diễn phòng bán vé quán quân có thể thoái vị. 1/6. Hic, đây là một cái rất thú vị cố sự. Mọi người quay chụp thời điểm cũng đặc biệt ung dung. Hy vọng mọi người sẽ thích đi. Tô Luân hơi sốt sắng. Nói không phải cực kỳ tốt. Tốt, Lệ Á, nên ngươi rồi. Đồng Lệ Á xuyên một cái áo đầm cổ chữ V khoét sâu màu đen. Thẩm Minh hoài nghi thợ trang điểm của nàng có phải là cùng với nàng có cừu. Bất quá cử chỉ vẫn là rất tao nhã. Hơn nữa nàng trước đây là khiêu vũ. Gáy thiên nga còn rất đẹp. Nhưng giới hạn ở đây. Bởi vì V khoét sâu trọng yếu nhất. Ngươi đến có gấu, ngoặc kép, đây là một bộ rất tốt điện ảnh. Ta rất hài lòng lần này phát huy. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Lệ Á chân thành cúi đầu, cũng sẽ không lo lắng sẽ đi hết. Nãi Tiêu nhất định rất ước ao. Đây là một bộ ái tình nhẹ hài kịch. Tô Luân đạo diễn không phải loại kia tác giả hình đạo diễn. Nàng nghĩ đập thương mại phim tình yêu. Từ tranh nói rồi rất nhiều hậu trường cố sự. Kỳ thực, Tô Luân nghĩ làm đạo diễn là 12 tuổi tác tình. Lúc đó, Lost in Hong Kong, còn chưa chiếu phim, có một cái công ty mua Ngôi Nhà Hạnh Phúc, bản quyền, nghĩ làm thành điện ảnh. Sau đó tìm tới ta làm giám chế. Ta liền kéo Tô Luân đồng thời đến. Lúc đó muốn cho nàng làm hạng mục kia. Nhưng mới bắt đầu cố sự cùng kịch bản, luôn cảm thấy chênh lệch như vậy chút ý tứ. Thử nghiệm các loại nỗ lực, tìm rất nhiều biên kịch tán gẫu lên. Hy vọng mọi người có thể đem cố sự này làm càng lý tưởng hóa. Nhưng cuối cùng liền hoàn toàn lật đổ. Từ bỏ làm Ngôi Nhà Hạnh Phúc, cố sự chỉ có thể ngừng lại. Sau đó ta tìm tới Tô Luân. Ta hỏi nàng: ngươi cá nhân muốn nhất đập cái gì điện ảnh? Chính ngươi viết cái kịch bản. Nàng rất lớn mật gia nhập Kỳ Huyễn Nguyên Tố. Kịch bản sau khi hoàn thành, chúng ta liền bắt đầu tìm diễn viên. Vậy chúng ta đối nam diễn viên yêu cầu nhất định phải là hiểu điện ảnh, có diễn kỹ, vẻ ngoài sịt xoái, có mị lực, còn phải không quá quan tâm thù lao phim. Chúng ta tìm Thẩm Minh. Mới bắt đầu hắn từ chối rồi. Thẩm Minh nhanh chóng chen vào một câu: ta khi đó mới vừa tuyên truyền xong Chiến Lang 2, trong tay đã có 2-3 cái hạng mục, thực sự không nghĩ đón thêm phim mới. Vậy sau đó ngươi là làm sao thuyết phục hắn? Từ tranh: không cần thuyết phục, ta hẹn Hoàng Bột, Hoàng Bột hẹn hắn, hắn nhìn một lần kịch bản, sau đó hỏi ta vai nữ chính chuẩn bị tìm ai. Ta nói rồi ai ai ai. Hắn nghĩ đến không đến 5 giây sẽ đồng ý rồi. Sau đó Lưu Nghĩa Vĩ ngăn cản hắn tiếp tục nói: chờ một chút, ai ai ai là ai? Ngoặc kép ngoặc kép, chính là Thẩm Minh nói cái kia không phải 1 tỷ cấp bậc điện ảnh không tiếp nữ diễn viên. Ngươi dám nói tên của nàng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hay là thôi đi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Nghĩa Vĩ nói tiếp: sở dĩ Đồng Lệ Á là chọn dự bị, không phải nàng là Thẩm Minh đề cử. Ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn ai thích hợp. Hắn nói một đồng nữ diễn viên tên, thế nhưng cái thứ nhất nói chính là Đồng Lệ Á. Lưu Nghĩa Vĩ nhìn một chút Thẩm Minh: cha cha, một đồng nữ diễn viên. Ngươi rất lòng tham a. Nam nhân luôn muốn có giấc mơ mà. Thật vất vả đụng tới một cái có cảnh hôn vở. Hơn nữa bạn gái của ta còn đồng ý ta tiếp. Sở dĩ Trình Tiêu có chút mộng, nàng liền yên tĩnh ngồi ở thính phòng, không nghĩ tới sẽ bị kêu. Ngươi tiếp diễn còn muốn cân nhắc bạn gái ý kiến. Đương nhiên ý kiến của nàng rất trọng yếu. Nàng tiếp diễn, ta cũng sẽ sớm nhìn kịch bản, có cảnh thân mật, ta liền không cho nàng nhận. Lưu Nghĩa Vĩ bị nhét vào đầy miệng thức ăn cho chó, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vậy ngươi cảm thấy bộ phim này thế nào? Ta cảm thấy, bạn cùng phòng vượt thời gian. Chiếu phim sau, tiếng hoa điện ảnh ái tình đề tài phòng bán vé quán quân có thể thoái vị. Tối thiểu, nữ đạo diễn phòng bán vé quán quân khẳng định là có thể thoái vị rồi. Ngoặc kép, tự tin như thế. Đương nhiên, chúng ta bộ này, bạn cùng phòng vượt thời gian. Không có hoa quá nhiều tiền làm marketing, cũng không có xin đại V giúp chúng ta viết khen ngợi. Thậm chí ngay cả ca khúc chủ đề đều là tự chúng ta hát. Thế nhưng ta đối khán giả rất tin tưởng, bọn họ có thể nhận biết ra sao điện ảnh đáng giá mua vé. Dưới đài ngồi không ít ký giả truyền thông kích động hỏng rồi. Đây là đang nhằm vào chúng ta của sau này. Trong vòng, không chỉ là trong vòng. Phần lớn xem qua, chúng ta của sau này, khán giả đều hiểu được, kia điện ảnh vốn là bộ bình thường tác phẩm, không nói cái gì nội dung vở kịch tam quan bất chính loại hình. Mặc dù là từ điện ảnh tối thiểu nghe nhìn ngôn ngữ chấm điểm, cũng là thất bại, nhưng người trong nghề không ai phê bình. Chúng ta của sau này, lại như không có mấy người phê bình Triệu Vi, gửi thanh xuân, đồng dạng. Kỳ thực, chúng ta của sau này, từ hình thức nội dung đến đương kỳ marketing, hết thảy đều là mô phỏng theo năm đó. Gửi thanh xuân, danh tiếng còn không sánh được. Gửi thanh xuân, Lưu Nghĩa Vĩ cuối cùng hỏi một câu. Vậy ngươi cảm thấy bộ phim này phòng bán vé có thể có bao nhiêu? 1.378.000.000 đi. Thực trùy, chính là đang nhằm vào chúng ta của sau này. Từ Tâm Hoa Nổ Phóng, Lost in Thái Lan, Lost in Hong Kong, bắt đầu đánh dấu quốc nội một cái phe phái đang ở hình thành. Cái này phe phái chính là lấy từ tranh Ninh Hảo làm hạt nhân. Cái này phe phái cộng đồng đặc điểm là: một, đập đều là phim thương mại, hơn nữa là có thái độ, có người khí chất phim thương mại. Hai, đối khán giả hiếu hảo, đem cuộn phim làm hết sức đập đẹp đẽ, đồng thời hạ thấp xem phim độ khó, không vì đạo diễn cá nhân biểu đạt mà để khán giả nhìn ra mệt. 3. Lấy mới đạo diễn làm chủ, lấy tuổi trẻ đạo diễn làm chủ, lấy học viện phái ra thân đạo diễn làm chủ, đại thể đồng thời có thể biên có thể đạo. 4. Từ tranh Ninh Hảo hai người từ chọn tài liệu đến giám chế đến diễn viên chính phục vụ dây chuyền, đem đám này mới ra đời mới đạo diễn mang ra đến. Sở dĩ bạn cùng phòng vượt thời gian hướng về phía Thẩm Minh đến rất nhiều, hướng về phía Từ Tranh đến cũng không có thiếu điện ảnh ở tuyên truyền thời điểm công khai đem Từ Tranh đặt ở áp phích ngay chính giữa. Bởi vì Thẩm Minh trước không diễn quá thuần khiết hài kịch điện ảnh, mọi người không biết rõ lắm biểu hiện của hắn như thế nào. Thế nhưng, có Từ Tranh áp trường, yêu thích hài kịch loại hình khán giả sẽ rất yên tâm. Cái này trứng muối tuy rằng có thể làm không như vậy để người yêu thích, chắc chắn sẽ không mù làm. Kỳ thực, mới bắt đầu, Tô Luân đạo diễn vừa ý nhất vai nam chính là Lưu Hạo Nhiên. Nhưng hắn quá đắt, Thám Tử Phố Tàu 2, Lưu Hạo Nhiên thù lao phim là 24 triệu. Đây là Wanda tài báo, không phải ta mù cơ bá viết. Từ Tranh sách ra có thể hay không mời Thẩm Minh. Tô Luân nhanh chóng gật đầu, mẹ nó, có Thẩm Minh, ai còn quản Lưu Hạo Nhiên. Nói một chút chế tác kinh phí. 30 triệu chế tác cộng 20 triệu tiền quảng cáo. Cái này ở quốc sản trong phim ảnh, xem như là nhẹ vốn chế tác rồi. Thẩm Minh chỉ lấy 2 triệu thù lao phim, mặc dù nói được rồi 15% lợi nhuận, nhưng nếu là thiệt thòi cơ chứ. Minh Huy công ty cùng ném 8 triệu. Sở dĩ Tô Luân đặc biệt cảm tạ Thẩm Minh, cõi đời này, cái khác chống đỡ đều là hư. Chỉ có vàng dòng bạc trắng lấy ra, không sợ bị ngươi thiệt thòi rơi. Đây mới là thật ủng hộ và tuyệt đối xem trọng. Chúng ta phải thừa nhận chính là đại đa số khán giả đi vào rạp chiếu phim lúc trong lòng mục đích kỳ thực rất đơn thuần. Chính là đồ một vui a, khỏi nói ý nghĩa, phiền lòng, chớ đừng nói nghệ thuật. Không nghe hiểu, thị trường điện ảnh cùng điện ảnh nghệ thuật chính là hai chuyện khác nhau. Đúng rồi, nhắc một bộ phim, các người khả năng chưa từng nghe tới. Cũng là ngày 1 tháng 5 đương chiếu phim, gọi Kang Hy Khan, quốc tế đại đạo Jin Jack Anot, Enemies the Gate, Lerman, Lang Đồ Đằng, giám chế, biểu diễn minh tinh tập hợp, đầu tư hơn 100 triệu, 3D đại chế tác. Diễn viên chính là Trần Vĩ Đình, Lâm Doãn, kéo tới làm vai phụ đến có Hồ Quân, Nghê Đại Hồng, Lý Quang Khiết, Đồ Môn, còn có vị kia Thụy Sĩ tịch nghệ thuật biểu diễn nhà. Danh tiếng nát bét, lấy đa bần 3.6 phân, miêu nhãn 6.3 phân cực thấp cho điểm. Cuối cùng lấy được phòng bán vé 38 triệu. Bất quá 2 tuần lễ thời gian liền thảm đạm dừng chiếu. Trở lại phòng chiếu phim. Lúc này, trần nhà ánh đèn tắt, màu đen màn ảnh chậm rãi sáng lên. Đầu tiên xuất hiện chính là Long Tiêu, cũng chính là điện ảnh công chiếu giấy cho phép. Lại sau đó Chân Nhạc Đạo Văn Hóa, Minh Huy Văn Hóa, Thanh Xuân Quang Tiên, còn có Càn Trường Điện Ảnh và Truyền Hình 4 nhà xuất phẩm phương. Quang Tiên Truyền Thông, Càn Trường Điện Ảnh và Truyền Hình là ở điện ảnh thành phiến sau đó mới quyết định gia nhập, vậy bọn họ chiếm tỷ lệ liền rất nhỏ rồi. Liên hợp xuất phẩm phương càng nhiều, trên căn bản đều là cùng từ tranh, Thẩm Minh có quan hệ công ty, điểm số nói Hoan Hỷ Giải Trí, Tencent Studio, Bona Studio, Wanda Studio, đều là xem trọng bộ phim này thị trường biểu hiện, kỳ thực liên hợp xuất phẩm phương, phía phát hành, kiếm không tới tiền gì, thế nhưng thêm vào đi, tài báo sẽ rất đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.